Siêu cấp thần cơ nhân, chương 3035, cực ác hung thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói như vậy, phía dưới khẳng định chôn lấy cực kỳ cường đại gen chứng. Hàn Sâm trong lòng vui mừng, hai tay ôm màu đen cột sắt, liền muốn dùng sức đem rút ra, nhìn xem phía dưới chân áp đến cùng là dạng gì gen chứng. Hàn Sâm đó là đã từng phách tuyệt tinh không nhân vật, bình thường gen chứng vốn là không nhìn chúng. Thú vị như vậy gen chứng, tự nhiên không có khả năng tùy tiện buông tha. Về phần hung không hung, Hàn Sâm nhưng không có để ở trong lòng. Dương phu tử nhìn lại là quá sợ hãi, hồn đều nhanh muốn bị dọa đi ra, vội vàng đưa tay kêu lên. Đại nhân không thể, cái kia gen loại nếu là xuất thế, nhất định sinh linh đồ thán làm hại thiên hạ. Dương phu tử lời nói vẫn chưa nói xong. Cái kia cọc sắt tựa như chấn mạch chi khí liền bị Hàn Sâm rút ra một thước có thừa, cọc sắt cực kỳ nặng nề, nhưng là tại Hàn Sâm khí lực phía dưới lại tính không được cái gì. Hàn Sâm hai tay giao thế, đem cái kia cọc sắt một thước đi lên nhổ, cũng bất quá liền là trong chớp mắt, dài đến khoảng 4 mét kim loại đen cây cột liền bị hắn toàn bộ rút ra. Ầm ầm, tại cột kim loại rút ra trong nháy mắt, cả vùng đều giống như run một cái. Ngay cả xa xa vạn cổ thần thành đều đi theo run lên, bị hù trong thành cư dân còn tưởng rằng là động đất. Bất quá run lên về sau, liền không có động tĩnh, là mọi người như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Quan nghiệt a! Dương phu tử co quắp trên mặt đất, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm phía dưới Hàn Sâm, trong miệng ụp ụp thì thầm, bị hù liền chạy trốn đều quên. Hàn Sâm lười để ý tới hắn. Tiến đến cột kim loại rút ra sau lưu lại chỗ động khẩu hướng xuống mặt nhìn lại, chỉ gặp phía dưới chỗ hắc ám có một mảnh oánh oánh từ quang chớp động, tựa như trong bóng tối dạ minh châu bình thường. Bất quá cửa hang quá nhỏ, chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận, đại khái có thể đánh giá ra là gen chứng một bộ phận. Quả nhiên có gen chứng, Hàn Sâm trong lòng vui mừng, xác định gen chứng vị trí về sau, liền đã không còn cố kỵ, trực tiếp một trường bổ xuống. Chỉ gặp răng rắc một tiếng vang thật lớn, bùn đất bị Hàn Sâm một trường này trực tiếp bổ ra, trong chốc lát liền tạo thành một đạo một khe lớn, phía dưới đông sai đần lúc nhìn rõ rõ ràng ràng. Hàn Sâm ánh mắt ngóng nhìn, chỉ gặp tại cái kia bùn đất bên trong, có một viên đường kính vượt qua một mét tím da ngọc trứng, dưới ánh mặt trời tản ra yêu dị màu tím oánh quang, tại trứng bên trên còn có rất nhiều hoa văn, tựa như phù điêu ký hiệu bình thường. Dương phu tử, ta muốn làm sao mới có thể đem cái này gen trứng ấp trứng đi ra đâu? Hàn Sâm rơi xuống gen trứng bên cạnh, đưa tay vuốt ve từ ngọc bình thường vỏ trứng, để Hàn Sâm ngạc nhiên vâng, vậy mà có thể cảm giác được vỏ trứng bên trong truyền tới yếu ớt nhịp tim. Dương phu tử thở dài một tiếng, nếu là ngươi có thần linh huyết mạch, chỉ cần cùng nó tiếp xúc, tự nhiên là sẽ có tâm linh cảm ứng, nếu là nó nguyện ý thần phục với ngươi, tự nhiên sẽ phóng xuất ra tin tức. Thế nhưng là đại nhân ngài, Dương phu tử lời nói còn chưa nói hết, Hàn Sâm cũng đã minh bạch hắn ý tứ. Không có thần linh huyết mạch liền không có những biện pháp khác thu phục gen loại sao? Hàn Sâm tự nhiên không có cái gì thần linh huyết mạch, cũng không có biện pháp cùng câu thông. Không có, nếu là có biện pháp, bình thường dân chúng cũng sẽ không coi trọng như vậy thần linh huyết mạch. Dừng một chút, Dương phu tử lại khuyên nhủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại nhân, dù sao ngài cũng không dùng đến, vẫn là mau mau đem chấn mạch chi khí chôn trở về đi. Hàn Sâm lại trầm ngâm nói, không đúng, ngươi lúc trước không phải nói, bất luận cái gì người đều có thể môi trường nuôi cấy bởi vì loại sao. Gen loại đương nhiên có thể nuôi, bất quá không có cách nào cùng tự thân dung hợp, chỉ có thể làm sủng vật sử dụng, với lại cũng không phải tùy tiện liền có thể nuôi, nếu là gặp được một chút tính cách tương đối dịu dàng ngoan ngoãn gen loại. Nói không chừng có thể thuần phục. Thế nhưng là tính tình ác một chút gen loại, đừng nói nuôi, thấy được chảy cũng không kịp đâu. Viên này gen chứng nhất định là cực ác chi trùng, vạn nhất nó xuất thế. Dương phu tử lời còn chưa nói hết, liền nghe răng rắc một tiếng, cái kia gen chứng xác ngoài vậy mà từ đỉnh vỡ ra, đồng thời nhanh chóng hướng phía dưới lan tràn, lập tức để Dương phu tử kinh hãi há hốc mồm hóa đá ở. Hàn Sâm lại là nhiều hứng thú nhìn xem vỡ ra gen chứng, chỉ thấy phía trên vết nứt càng ngày càng lớn, không bao lâu liền vỡ vụn hơn phân nửa, một cái lông xù đầu từ bên trong chui ra. Hàn Sâm nhìn kỹ, trong lòng lập tức giật mình, lớn như vậy quả trứng lớn màu tím bên trong, ấp trứng da gen loại vậy mà chỉ so với nắm đấm lớn một điểm, toàn thân thịt hù hồ tròn vo, tựa như là một cái mao cầu. Cái kia một thân bộ lông màu đỏ bóng loáng tỏa sáng, quan xoắn cái đuôi, nhọn lỗ tai, còn có vừa mới mở mắt ra bên trong, có một đôi huyết hồng dựng thẳng đồng tử, bộ dáng kia rõ ràng liền là một cái con mèo nhỏ. Hàn Sâm sở dĩ kinh ngạc, cũng không phải là ngạc nhiên tại nó lớn nhỏ, mà là cái này con mèo nhỏ lớn lên quả thực có chút cổ quái. Hàn Sâm thấy thế nào, gia hỏa này đều có điểm giống là lão Miêu tên hỗn đản kia. Chỉ bất quá cái này mèo con so lão Miêu muốn mê ngươi rất nhiều, rất là kiểu nộn đáng yêu, không giống lão Miêu chán ghét như vậy. Nhưng là giữa hai bên vẫn là có thật nhiều chỗ tương tự, tỉ như bình thường mèo hẳn không có lớn như vậy cái đuôi, dạng này cái đuôi càng giống là hồ ly. Còn có lỗ tai của nó cũng so với bình thường mèo muốn lâu một chút nhọn một chút, cũng giống là hồ ly đặc thù. Mọi việc như thế, cái này con mèo nhỏ cùng bình thường mèo có chút khác biệt. Cùng lão Miêu loại kia tựa như mèo không phải mèo như cáo không phải cáo hình thể đến là rất tương tự. Mèo, con mèo nhỏ theo trứng bên trong sau khi bỏ ra, hướng về phía Hàn Sâm kêu hai tiếng, lung la lung lay úp sấp Hàn Sâm bên chân. Dùng móng vuốt ôm Hàn Sâm ống quần trèo lên trên, nhìn bò có chút cố hết sức. Hàn Sâm đưa tay mang theo cổ của nó, đem nó xách tới trước mặt, quan sát tỉ mỉ cái này vừa xuất thế gen loại con mèo nhỏ, ngoại trừ 10 phần ngây ngô đáng yêu bên ngoài, cái khác càng xem càng giống lão Miêu. Con mèo nhỏ bị Hàn Sâm mang theo, một bộ nhu thuận bộ dáng, gương mặt tròn trịa bên trên một mặt vẻ mặt vô tội, đưa trắng nõn đầu lưỡi đối Hàn Sâm meo meo trực khiếu. Cũng không khả năng đi, không nói đến lão Miêu đã chết, coi như còn sống, cũng không có khả năng phản lão hoàn đồng, càng không khả năng chạy đến gen trứng bên trong. Hàn Sâm nhìn xem con mèo nhỏ âm thầm suy tư, Dương lão, đây chính là ngươi nói hung tàn gen loại. Hàn Sâm mang theo con mèo nhỏ, nhảy ra hố đất, nhìn xem Dương phu tử hỏi. Dương phu tử cũng là hơi giật mình mà nhìn xem bị Hàn Sâm xách trong tay con mèo nhỏ, nửa ngày không nói ra lời. Một hồi lâu, Dương phu tử mới chậm rãi nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gen loại hung ác trình độ không thể lấy hình thể bề ngoài mà nói, có thể là bởi vì nó còn quá nhỏ, chưa trưởng thành. Tóm lại bị chấn mạch chi khí chấn áp, trước đó lại có thần mạch dị tượng cổ chi ác thú xuất hiện, nó nhất định là tuyệt đại hung thú không thể nghi ngờ. Kia cái gì thần mạch dị tượng cùng cổ chi ác thú lại là chuyện gì xảy ra? Hàn Sâm trước đó liền nghe đến Dương phu tử hô to gọi nhỏ hai cái danh tự này, hiện tại lại nghe hắn nói như vậy, liền thuận miệng hỏi một câu. Dương phu tử nói ra, người bình thường chỉ biết là gen loại chia làm vua, công, hầu, bá, tử, nam sáu cái đẳng cấp, nhưng lại không biết còn có một loại cao cấp hơn gen loại, loại kia gen trồng ở xuất thế thời điểm, sẽ kèm thêm các loại thần mạch dị tượng, cổ chi ác thú là thần mạch dị tượng một loại. Truyền thuyết là vậy ác dị trùng xuất thế dấu hiệu. Cách chương.